Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2261, kế thượng tâm đầu. Long Xuyên chân nhân bị ta một kiếm bắn ra ngoài, quấn chặt lấy hắn hai chân cỏ hoang dây leo nhổ tận gốc. Ta một chiêu tay, liền dự định tiến lên mấy bước, một kiếm kết quả này Long Xuyên chân nhân tính mạng. Kia Long Xuyên chân nhân bị ta đáng bay ra ngoài sau, xanh cả mặt, hiển nhiên cũng là có chút giận, theo trên người hắn mờ mịt ra một đoàn xâm xâm quỷ khí, tràn ngập đến quấn quanh ở trên người hắn những cái kia cỏ hoang dây leo bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, bốn phía những cái kia cỏ hoang dây leo liền khô héo xuống. Không đợi kia Long Xuyên chân nhân xoay người mà lên, ta trong tay kiếm hồn nặng nề bổ xuống dưới, hướng phía kia Long Xuyên chân nhân cổ bổ tới. Khoảng cách gần như thế, Long Xuyên chân nhân khẳng định là trốn không thoát. Nhưng mà, ta không có nghĩ tới là, phía sau lưng đột nhiên vang lên một trận nhi đinh linh linh giòn minh. Hướng phía ta bên này gào thét mà tới, theo ta một bên cũng có một thanh khoái đao hướng phía ta chém tới. Đây là những cái kia đầu chọc thánh sứ dùng 9 tay 8 lỗ thanh đồng đao. Đao chưa đến, kia vòng đồng liền vang lên trước đứng lên. Hơn nữa còn là hai bên giáp công, lập tức làm ta có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Những này đầu chọc thánh sứ từng cái tu vi đều khá cao, có thể so với kia Chu Tước trưởng lão tu vi. Ta tự nhiên không dám lười biếng, ta một kiếm này kết quả kia Long Xuyên chân nhân tính mạng. Đầu của ta khẳng định cũng phải bị kia hai cái đầu chọc thánh sứ cho chém xuống tới. Lập tức, ta vội vàng thúc dục mê tung bát bộ, lắc người một cái tránh ra 7-8 mét. Trong chớp nhoáng này công phu, kia hai cái đầu chọc thánh sứ đã đem Long Xuyên chân nhân từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Dương Tiên Phong, ngài không có chuyện gì chứ? Bên trong một cái đầu chọc đặc sứ khách khách khí khí cùng kia Long Xuyên chân nhân nói. Ta theo thiên thủ Phật gia nơi đó biết này Long Xuyên chân nhân xuất gia trước đó tục danh. Hai huynh đệ họ sinh ra cùng một mẹ. Này Long Xuyên chân nhân cỡ lớn gọi là Dương Xuyên Đông. Lúc trước Mao Sơn đời trước trưởng giáo chân nhân cho hắn lên đạo hiệu thời điểm, liền lấy tên hắn bên trong một cái chữ, Xuyên. Liền kêu Long Xuyên chân nhân, hiện tại Mao Sơn chỉ cần là trưởng lão cấp bậc trở lên cao thủ đều là Long, chữ lót điểm. Lúc này, kia hai cái đầu chọc thánh sứ xưng hô Long Xuyên chân nhân làm tiên phong. Ta cũng không biết tại nhất quan đạo tổng đà bên trong là cấp bậc gì. Bất quá theo những này đầu chọc thánh sứ trên thái độ, liền có thể nhìn ra. Này Long Xuyên chân nhân tại nhất quan đạo bên trong địa vị không thấp. Dù sao cũng là kia Bành Trấn Dương đồ đệ, mà kia Bành Trấn Haruno là nhất quan đạo tổng đà hộ pháp, có thể nói là gần với Bạch Phật Di Lặc dưới tồn tại. Bị dìu dắt đứng lên Long Xuyên chân nhân, sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước, nhìn chòng chọc vào ta nói, Ngô Cửu Âm, không nghĩ tới mấy năm này tu vi của ngươi vậy mà tinh tiến đến tình trạng như thế. Lần trước ta nghe ta sư phụ nói qua, tại Hồng Diệp Cốc thời điểm, ngươi liền hắn 10 chiêu đều không qua được. Này giống như mới không bao lâu, ngươi làm sao lại biến mạnh như vậy? Ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều. Ngươi đi chết đi. Nói, ta lần này hướng phía kia Long Xuyên chân nhân nặng nề đánh ra một kiếm. Một đạo kiếm khí đánh xoáy nhi liền hướng phía hắn đuổi giết mà đi. Long Xuyên chân nhân ngay cả động cũng không hề động. Bên cạnh hắn kia hai cái đầu chọc thánh sứ giữ lấy kia một đạo kiếm khí màu tím, bị chấn toàn thân lắc một cái, chuyển nhi lần nữa hướng phía ta đuổi giết mà tới. Những này đầu chọc thánh sứ trên người đều mặc thật dày sắc rùa đen. Thật sự là một cái để cho người ta đau đầu sự tình. Bất quá trước đó cùng bọn hắn giao thủ qua, ta cũng có chút phân tắc, nhìn hai người bọn họ hướng phía ta chém giết tới, ta ta lập tức liền thu kiếm hồn, sát người hướng phía bọn họ nghênh đón tiếp lấy. Tại nghênh đón đồng thời, ta tiếp tục thi triển kia ngự mộc thanh cương pháp, khống chế cỏ hoang dây leo, hướng phía bọn họ quấn quanh mà đi. Nhiều như vậy bao nhiêu ít có thể hạn chế một chút bọn họ hành động, chậm dần tốc độ của bọn hắn. Sau đó, ta lại phối hợp mê tung bát bộ, lấy cực nhanh thân pháp đến bên cạnh của bọn hắn, định dùng âm nhu trưởng tới đối phó hai người này đầu chọc đặc sứ. Nhưng mà, đứng ở một bên kia Long Xuyên chân nhân tựa hồ đã sớm nhìn ra ta ý nghĩ. Trường kiếm trong tay nhoáng một cái, đâm nghiêng trong hướng phía ta đánh tới, bước ta không thể không tránh đi phong mang. Ba người bọn họ phối hợp cùng một chỗ, kia hai cái đầu chọc thánh sứ chủ yếu phụ trách tấn công mạnh, mà Long Xuyên chân nhân thì ở một bên đánh lén. Ba người tu vi đều không thấp, trong lúc nhất thời thật đúng là làm ta có chút luống cuống tay chân. Chủ yếu nhất vẫn là kia Long Xuyên chân nhân, trường kiếm trong tay của hắn hàn khí tập kích người, vung vẩy trong lúc đó, không khí tựa hồ cũng muốn bị đông lại, bị kiếm khí của hắn quét ngang qua địa phương, lúc này liền sẽ có xương lạnh tạo ra. Hắn như vậy thủ đoạn, tuyệt đối là được rồi. Kia Bành Chấn Dương chân truyền, ta một bên cùng bọn hắn chiến đấu, một bên liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh liền phát hiện chính mình vậy mà thối lui đến chủ chiến trong vòng. Hòa thượng phá giới, Chu Nhất Dương bọn họ đang cùng còn lại những cái kia đầu chọc thánh sứ cùng Hắc Vu Tăng đánh một mảnh lửa nóng. Những cái kia Hắc Vu Tăng ngược lại cũng dễ nói, chủ yếu là vậy sẽ gần 20 cái đầu chọc thánh sứ là khó dây dưa nhất, bước mỗi người bọn họ thả ra đại chiêu. Hòa thượng phá giới đem kia tế công hòa thượng thần thức mời ra tới. Bạch triển thả ra cửu vĩ yêu hồ tàn hồn bên ngoài, mời được kia nhị lang chân quân thần hồn thượng thân. Chu Nhất Dương càng đem kia hai cái lão cô nãi nãi tung ra ngoài. Mà Nhạc Cường cùng Y Nhan hai người bọn họ phối hợp với nhau, thần kiếm hiệp lữ bình thường, một công một thủ, bạo phát ra siêu cường sức chiến đấu. Mặc dù là như thế, cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định lại chiến cuộc. Lúc trước Long Xuyên chân nhân muốn tính kế chúng ta thời điểm, khẳng định là lập mưu mạnh hơn chúng ta rất nhiều, chuẩn bị lực lượng, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt hết. Bất quá kia Long Xuyên chân nhân còn đánh giá thấp thủ đoạn của chúng ta. Chúng ta những người này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Làm ta liên tiếp thối lui đến trong vòng chiến gian thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đất thượng thi thể. Có chúng ta trước đó giết chết nhất quan đạo người, còn có những cái kia Tê Hà Hòa thượng thi thể, chừng hơn mấy chục cỗ. Vừa nhìn thấy những thi thể này, ta đột nhiên kế thượng tâm đầu. Những thi thể này không cần thật sự là có chút lãng phí. Sau đó, ta không còn cùng kia Long Xuyên chân nhân cùng kia hai cái truy sát ta đầu chọc thánh sứ đối kháng. Chính diện, một bên vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn trốn tránh, một bên đem kia Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra tới. Thôi động kia Mao Sơn Đế Linh, khống chế thi thể trên đất tất cả đều bắn lên. Nhưng mà, tại ta thôi động Mao Sơn Đế Linh thời điểm, kia Long Xuyên chân nhân vẫn như cũ đối ta theo đuổi không bỏ. Ta dùng mê tung bát bộ, hắn dùng xúc địa thành thốn. Mỗi một lần ta chỗ đặt chân, hắn đều tính ra 10 phần chuẩn. Bất quá ta mê tung bát bộ đã lô hỏa thuần thanh, dùng đến cực hạn, không chút nào kém hơn hắn xúc địa thành thốn thủ đoạn. Lại tu vi của ta cao hơn tại Long Xuyên chân nhân. Hắn mặc dù có thể nắm chắc ta điểm dừng chân, nhưng là tốc độ cũng không có ta nhanh. Hơn nữa kia xúc địa thành thốn thích hợp khoảng cách dài bỏ chạy, khoảng cách gần xê dịch, cùng mê tung bát bộ còn chênh lệch rất nhiều. Đang không ngừng né tránh phía dưới, rất nhanh trên mặt đất những thi thể này nhận lấy Mao Sơn Đế Linh dẫn dắt.